đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, Tiểu Hồng Âm. Một ngày này, một đoàn người đi tới thôn trang ở trong. Tòa này thôn trang chính là hôm qua Hạ Tiểu Man cùng Thu Bạch Lộ thăm dò đến thôn trang. Nơi đây không có người nào tu hành, đều là chút người bình thường. Mà cùng so sánh, Trần Lương Sư một đoàn người tự nhiên lộ ra khí vũ bất phàm. Lại càng không cần phải nói giữa bọn hắn còn có một vị mỹ mạo giống như tiên tử Thu Bạch Lộ tại. Còn lại hai nữ mặc dù còn chưa nảy nở, nhưng dung mạo trong mắt bọn hắn cũng là tuyệt mỹ. Mà kia cầm đầu nam tử một thân vân bào, khí chất thoát tục, rõ ràng không phải cái gì người bình thường. Đến mức người trong thôn lập tức liền nhận định bọn hắn là thần tiên. Người trong thôn chen không ra nhiều phòng, lại không tốt khiến cái này thần tiên ngủ ngoài trời bên ngoài. Có người thậm chí sợ vì vậy mà trêu đến thần tiên không vui. Dự định mình chạy ngoài đầu ở lại một đêm. Cuối cùng từ Hạ Tiểu Man ra mặt giải thích mới khiến cho bọn hắn yên lòng. Bây giờ đã vào thu, thiên khí thay đổi có chút rét lạnh. Nếu là những người bình thường kia đi ra bên ngoài ngủ ngoài trời một đêm, ngày thứ hai sợ là liền muốn bị bệnh. Vì miễn đi những người kia dư thừa lo lắng, Trần Lương Sư mấy người cũng chỉ là tại thôn bên ngoài trong rừng cây đợi. Mà Trần Lương Sư cũng tại thời gian ở không sắp thành liền đạt thành cho hai cái cẩm nang mở. Không giống trước đó như thế kim quang lóng lánh, ngược lại để hắn có chút thất vọng. Bất quá cũng vẫn có thể tiếp nhận. Cho một cái huyền giai phôi thai cùng một bộ sở trường tại phù trận chi đạo công pháp thiên thần bảo lục. Vào ban ngày có Hạ Tiểu Man cùng Thu Bạch Lộ đi nghe ngóng. Về sau biết được cách đó không xa chính là sơn lâm bên ngoài. Mà tại kia hậu phương liền có một tòa thành trì. Cuối cùng là muốn đi ra phương này địa giới. Oa, sư tôn, muốn hay không cho tiểu nha đầu này tìm một chút thú uống sữa? Tiểu nữ oa oa cùng Hạ Tiểu Man chơi vô cùng tốt. Ngoại trừ Trần Lương Sư bên ngoài, tiểu nha đầu này liền mỗi ngày hướng Hạ Tiểu Man bên kia tiếp cận. Tiếp theo là Thu Bạch Lộ, mà tiểu nữ oa oa nhìn cùng Diệp Tiêu Tiêu cũng không quá đối đầu. Không cần, nàng cũng không nhỏ, Trần Lương Sư cười nói, mà lại chớ có coi thường nàng. Tiểu oa nhi này nếu có thể động thủ, một ngón tay liền có thể đối phó ngươi. À, thật sao? Hạ Tiểu Man sau khi nghe cũng là một mặt kinh ngạc. Nàng nhìn từ trên xuống dưới đang ngồi ở sư tôn trên đùi tiểu nữ oa. Nàng cổ quái nói ra, đệ tử làm sao có chút không tin lắm đâu. Trần Lương Sư cười không nói. Cái này tiểu nữ oa mặc dù bây giờ không biết chiến đấu, cũng không có hiển lộ ra bất kỳ năng lực, nhưng hắn cũng rất rõ ràng cái này tiểu nữ oa thể nội ẩn chứa khổng lồ cỡ nào lực lượng. Kia phần có thể so với thần khiếu cảnh tu sĩ nguyên khí đã cùng kia tử khí tương dung. Nàng bản thân liền là cái cực kỳ tồn tại đặc thù. 3 năm, Trần Lương Sư nhớ tới cái này tiểu nữ oa tuổi thọ. Hắn bình tĩnh nhìn chân của mình bên trên chính đong đưa đầu tiểu nữ oa. Nguyên thiên huyết dung hồn linh đan bởi vì cái này tiểu nữ oa kia đặc thù biến dị huyết mạch mà không cách nào sắp chết khí hoàn toàn chuyển hóa. Đan dược này lại có tính đặc thù, về sau tái sử dụng cũng sẽ không có nhiều ít hiệu quả. Kia nếu muốn cứu nàng cũng chỉ có thể thay đường ra. Còn có thời gian, không cần phải gấp, mà lại sốt ruột cũng vô dụng. Sư tôn, cho nàng lấy cái danh tự đi. Danh tự, nói đến cũng hoàn toàn chính xác không biết nàng tên gọi là gì. Trần Lương Sư cười nói, người tới lấy đi. Hạ Tiểu Man ngồi xổm ở tiểu nữ oa trước mặt, thầm nói, đáng tiếc ngươi không biết nói chuyện, bằng không ngươi liền có thể mình lấy. Oa xấu, à, Hạ Tiểu Man sửng sốt một chút, sau đó lại hỏi, ngươi vừa mới nói cái gì? Xấu, xấu, tiểu nữ oa nhìn có chút bất mãn giống như cong lên miệng, sau đó bắt đầu gọi, oa xấu phát ra, Hạ Tiểu Man nhíu lại lông mày. Một mặt mê hoặc, lúc này Thu Bạch Lộ cũng ở trong miệng niệm niệm. Nàng có chút ngạc nhiên nói ra. Người biết nói chuyện. Cái này âm tiết ngược lại là đơn giản. Hạ Tiểu Man cũng là mở to hai mắt. Nàng nói, người tất nhiên sẽ nói chuyện. vì cái gì không nói sớm a? Ô hà, tiểu nữ oa một mặt mê mang. Dựa vào thân cây tĩnh tọa, Diệp Tiêu Tiêu lúc này mở miệng. Sư tôn, nàng so ngay từ đầu trưởng thành một chút. Hạ Tiểu Man thì cổ quái hỏi. Có sao? Ta cảm giác vẫn là rất nhỏ a. Một bên Thu Bạch Lộ nói ra. Đúng như là đại sư tỷ nói. Đứa nhỏ này hoàn toàn chính xác so lần thứ nhất gặp lúc càng lớn hơn một điểm. Trần Lương Sư nói ra. Nàng lai lịch đặc thù. Thân thể trưởng thành khả năng so với bình thường người phải nhanh chút. Mà lại năng lực học tập cũng rất mạnh. Nàng rõ ràng đã có thể nghe hiểu người bên cạnh lời nói. Chỉ là chính mình nói chuyện năng lực còn chưa đủ hoàn toàn. Hạ Tiểu Man nói. Được rồi. Vẫn là trước hết nghĩ muốn lấy tên vấn đề đi. Hồng Âm. Mọi người đều là nhìn về phía bên kia hắc. Y thiếu nữ. Ngoài ý liệu người mở miệng. Hạ Tiểu Man nháy nháy mắt. Sau đó cười nói. Vậy liền gọi Hồng Âm đi. Các ngươi nhìn đứa nhỏ này trên thân đều là màu đỏ văn đầu. Thanh âm cũng rất êm tai. Mà lại danh tự này cũng dễ nghe. Thu Bạch Lộ mỉm cười nói. Nguyên lai đại sư tỷ còn có lấy tên tài năng. Chỉ là mượn dùng. Mượn dùng. Diệp Tiêu Tiêu nhàn nhạt nói ra. Trước kia trong làng có cái chó con tể xuất sinh. Vừa lúc con chó kia chủ nhân hài tử cũng ra đời. Hài tử danh tự bên trong có cái âm chữ. Mà kia chó con tể lại là huyết hồng sắc. Gia nhân kia cho rằng cái này chó cùng hài tử cùng nhau xuất sinh. Nhất định là hữu duyên. Cho nên liền lấy dạng này mệnh danh. Hạ Tiểu Man ngạc nhiên nói ra. Đại sư tỷ, đây là người đã nói dài nhất một câu nói. Diệp Tiêu Tiêu mặt không biểu tình. Mà một bên Thu Bạch Lộ thì cười khổ. Nguyên lai đây là một con chó danh tự. Chó là huyết hồng sắc. Trần Lương Sư dưới đáy lòng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Ngoại trừ giải thích Diệp Tiêu Tiêu bên ngoài. Còn lại sư đồ ba người lực chú ý hoàn toàn không tại trên một điểm mặt. Cáo khả năng sinh ra biến dị. Biến dị chó. Vẫn là huyết hồng sắc. Trần Lương Sư còn chưa bao giờ thấy qua loại như vậy. Quả nhiên thế giới chi lớn không thiếu cái lạ. Thế là tiểu nữ oa liền có Hồng Âm cái tên này. Trong đêm khuya, Trần Lương Sư đang tĩnh tọa tu luyện, mà tiểu Hồng Âm thì nằm ở một bên nằm ngáy o o. Nhưng lại tại lúc này bỗng nhiên truyền đến một đạo tiếng vang đinh tai nhức óc. Tựa như là giữa thiên địa sinh ra to lớn bạo tạc, đem tất cả mọi người cho đánh thức. Phát sinh cái gì? Hạ Tiểu Man nhìn chung quanh nhưng lại chưa nhìn thấy bất kỳ dị thường. Trần Lương Sư mở mắt, hình như có nhận thấy nhìn về phía một bên tiểu Hồng Âm. Quả nhiên, tiểu Hồng Âm trên thân xuất hiện dị thường, toàn thân đều bị ánh sáng màu đỏ bao trùm, còn tràn lan ra một cỗ chỉ có Trần Lương Sư mới có thể phát giác được dị thường ba động. Cho người ta một loại cực kỳ bất an cảm thụ, Trần Lương Sư tay phải một chiêu, nguyên khí đem nó bao trùm, muốn đem dị thường ba động cho ngăn cách. Nhưng này cỗ ba động kỳ dị vẫn như cũ xuyên ra ngoài. Sư tôn, Hạ Tiểu Man giống như là cảm nhận được cái gì. Nàng nhịn không được nói ra. Giống như có chút không đúng. Chớ hoảng sợ, Trần Lương Sư an ủi một câu. Sau đó đem phong thiên ma phương lấy ra. Đem nó vứt xuống giữa không trung. Tạch tạch tạch, màu đen khối vuông nhỏ bỗng nhiên biến lớn. Sau đó hướng về ngoại giới triển khai. Đem tiểu Hồng Âm bao trùm tại kia khối Rubik không gian ở trong, sau đó lại một lần nữa thu nhỏ về. Tới Trần Lương Sư trong tay. Mà kia dị thường ba động lúc này mới biến mất không thấy gì nữa. Lúc trước truyền đến cái kia động tĩnh. Trần Lương Sư cũng không cho rằng cùng tiểu nha đầu này không quan hệ. Không có khả năng vừa khéo như thế mới đúng. Trần Lương Sư ngẩng đầu nhìn về phía phương xa tụ tập mà đi mây đen. Chẳng lẽ lúc trước là cùng thứ gì sinh ra cộng minh hay sao? Mặc dù không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng Trần Lương Sư vẫn là quyết định mang theo ba cái đồ nhi rời đi nơi đây. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.